Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, hồn lễ lùi lại Tần Âm Mật Thơ đến. Tác giả, Phượng Si. Vì thế, Tần Cung gắt gao mà đem Tiểu Nghịch ôm ở trong lòng ngực. Tùy ý Tiểu Nghịch ở chính mình trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Hiện tại, Tần Cung cùng Đông Cực Hoàng Đình đều là ma côn đánh lang. Hai đầu sợ hãi, đều sợ bại lộ thân phận. Tần Cung làm thực hảo, rất lớn làm Đông Cực Hoàng Đình lão tổ nhóm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này liền càng đại biểu Đông Cực Hoàng Đình đối Tần Cung vốn là bọn họ thủy tổ đoạt xá tin tưởng. Không nghi ngờ, Tiểu Nghịch thật là quá kích động. Vừa mới khôi phục tự do chi thân không bao lâu, lại hoàn thành chính mình cho rằng vô pháp hoàn thành tâm nguyện. Bởi vì cực độ hưng phấn cùng kích động, Tiểu Nghịch dần dần đến trở nên mặt đỏ nhĩ nhiệt, toàn thân công lực kịch liệt sóng mặt đất động lên. Nàng thế nhưng tại đây loại tình huống dưới muốn đột phá. Tần Cung hoảng sợ, ở đây sở hữu cao thủ cũng đều hoảng sợ. Công chúa muốn đột phá tử, cần thiết lập tức bế quan, mà còn không có cử hành hôn lễ, chỉ sợ lại muốn lùi lại. Thái thúc gia tộc vài vị lão tổ lập tức tụ tập ở cùng nhau. Kinh đơn giản nghiên cứu, quyết định hôn lễ lùi lại. Trước đưa công chúa hồi công chúa phủ bế quan, chờ công chúa sau khi đột phá, lại cùng Tần Cung hoàn thành đại hôn nghi thức. Lúc này, Tần Cung hận không thể lập tức mang theo Tiểu Nghịch thoát ly Đông Cực, trở lại Hồng Hoang Cốc Trung đi. Hắn đã vô tâm tình lại chờ đợi. Bởi vậy, tâm niệm truyền ra mệnh lệnh, Cực Hoàng Thái Thúc không không liền đứng dậy. Không cần như vậy phiền toái. Nếu Nghịch công chúa cùng Tần Cung viện trưởng đã đi lên thảm đỏ, liền tính kết thúc buổi lễ đi. Hiện tại công chúa đã là Tần Cung viện trưởng người. Hiện tại, Tần Cung viện trưởng liền có thể đem công chúa mang về quán dịch phía trên đi bế quan. Có hắn chiếu cố, tổng so với chúng ta tới thủ vệ tốt hơn rất nhiều. Không thể. Lúc này, Đông Cực Hoàng Đình tư lễ quan lập tức đứng dậy, đưa ra phản đối ý kiến. Cực Hoàng, không bái thiên địa, liền không thể xem như kết thúc buổi lễ. Sao không chờ công chúa xuất quan lúc sau, lại cử hành nghi thức đâu? Nghe xong tư lễ quan nói sau, không rõ chân chính Đông Cực Hoàng Đình tộc nhân, đều đi theo liên tục xưng là Cực Hoàng Thái Thúc không không cũng khẽ gật đầu nói. Tư lễ quan nói có lễ, bất quá, công chúa không giống thường nhân, nếu ở Đông Cực liên tục cử hành hai lần đại hôn nghi thức, này cùng lễ pháp không hợp, như vậy đi, chờ công chúa xuất quan lúc sau, liền theo Tần Cung viện trưởng phản hồi học viện Huyền Hỏa đi. Từ học viện Huyền Hỏa vì bọn họ cử hành đại hôn nghi thức, như vậy liền hợp lễ pháp, này, hảo, lần này. Tư lễ quan vô pháp lại phản bác, rốt cuộc đây là Cực Hoàng lần thứ hai mệnh lệnh, hắn không dám lại cãi lời. Vì thế, Tần Cung cùng Tiểu Nghịch hôn lễ cuối cùng không có thể thành công tổ chức, chỉ có thể sửa ở trở lại học viện Huyền Hỏa lúc sau. Tần Cung ôm Tiểu Nghịch, ở học viện Huyền Hỏa mọi người dưới sự bảo vệ, lại lần nữa về tới Cực Hoàng ngoài cung quán dịch bên trong. Tần Cung ôm Tiểu Nghịch trực tiếp đi vào bí mật bên trong đi bế quan. Tự mình vì Tiểu Nghịch hộ pháp. Tiểu Nghịch cái này tu luyện thiên tài. Có lẽ là bởi vì công lực bị phong ấn thời gian lâu lắm. Cũng có lẽ là áp lực đến lâu lắm. Ở nàng khôi phục tự do chi thân, cũng rốt cuộc có thể cùng nàng Tần Cung ca ca ở bên nhau sau. Nàng tu vi bắt đầu lần nữa đột phá. Không dứt lên. Tiểu Nghịch là Tần Cung gặp qua bốn tiểu quái vật chi nhất. Nàng cùng Tần Âm, Tần Anh, Tần Hàm đều là không cần tu luyện. Tu vi liền sẽ tự động tăng lên tồn tại. Có thể nói tiện sát vô số người tu luyện tồn tại. Bất quá, này bốn tiểu quái vật chung, trừ bỏ phi nhân loại Tần Anh ngoại. Nguyên bản Tiểu Nghịch tu vi cơ hồ là tối cao. Nhưng bị phong ấn công pháp lúc sau. Hiện giờ nàng tu vi trở thành mọi người trung thấp nhất. Hơn nữa không phải giống nhau thấp. Nàng tu vi gần đột phá đến Huyền Tông sơ đoạn. Lần này tâm nguyện được đền bù sau, nàng này một bế quan liền bắt đầu không dứt. Đã có thể vào lúc này, Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Âm phái người đi tới Đông Cực Hoàng Đình. Nói có chuyện quan trọng phải làm mặt hướng Tần Cung bẩm báo. Tần Cung bị khấu quan mà ra. Gặp được học viện Huyền Hỏa tên kia học viên cường giả. Cũng thân thủ nhận được học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Âm giao cho hắn Ngọc Giàn. Nhìn đến Ngọc Giàn, Tần Cung tức khắc khiếp sợ. Tần Âm ở mặt trên nói. Hỏa chủng sinh vật Lục Vân đột nhiên hiện thân với Hồng Hoang Thiên Cốc. Đã chịu xã đoàn cường giả vây công. Lục Vân đánh chết đả thương xã đoàn cao thủ mấy chục người sau. Đương Tần Âm xuất lĩnh học viện Huyền Hỏa cường giả lúc chạy tới. Lục Vân đã từ Thiên Cốc Tây Bắc cửa thành. Trốn vào Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong. Vong linh hỏa chủng sinh vật đột nhiên hiện thân Hồng Hoang Thiên Cốc. Hồng Hoang Cốc trên dưới cử cốc chấn động. Hơn nữa đem phó cốc chủ Sở Kinh Thiên đều cấp kinh động. Hiện giờ phó cốc chủ Sở Kinh Thiên đối việc này thập phần coi trọng. Hắn đã hướng xã đoàn cùng học viện Huyền Hỏa phương diện phát ra kêu gọi. Động viên hai thế lực trung cường giả thâm nhập Hồng Hoang Cốc. Đánh chết vong linh hỏa chủng sinh vật. Khả nhân loại đối với vong linh sinh vật sinh ra đã có sẵn sợ hãi cảm. Lệnh xã đoàn cùng học viện Huyền Hỏa cường giả đều không muốn thâm nhập đến Hồng Hoang Sơn Mạch bên. Trong đi trêu chọc như vậy tồn tại. Huống chi, liền tính không có khủng bố vong linh sinh vật ở. Tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch thâm nhập, cũng là cửu tử nhất sinh. Ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy đâu. Nhìn đến Tần Âm truyền đến tin tức, Tần Cung khiếp sợ không mình. Nhất thời trong lòng cũng âm thầm hối hận không ngừng. Hắn từ không trung thác loạn không gian, phản hồi thương khung đại lục Hồng Hoang Thiên Cốc phía trước. Cũng đã phát hiện hỏa chủng sinh vật Lục Vân trước hắn một bước phản hồi thương khung. Nhưng hắn trở lại thương khung đại lục Hồng Hoang Thiên Cốc lúc sau. Liền vội vã phó tiểu nghịch 20 năm chi ước, đem Lục Vân trực tiếp quên ở sau đầu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, người này cố tình đuổi ở chính mình rời đi Thiên Cốc lúc sau hiện thân ra tới. Còn kinh động toàn bộ Hồng Hoang Cốc, cái này phiền toái, Hàn lão cùng Thiết lão đám người thấy Tần Cung nhận được mật thơ lúc sau thế nhưng như thế động dung. Hàn lão lập tức mở miệng hỏi, Tần Cung, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung bàn tay to ở Ngọc Giản phía trên không giấu vết mà mạt quá. Đem Ngọc Giản bên trong tin tức lau đi, lúc sau, rồi sau đó mở miệng nói, hai vị cốc chủ, cô. Hồng Hoang Cốc ra đại sự, có không rõ vong linh hỏa chủng sinh vật tập kích Hồng Hoang Thiên Cốc. Cái gì? Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người chấn động. Tần Cung, chúng ta hiện tại cần thiết lập tức phản hồi Hồng Hoang Cốc đi. Tiểu nghịch còn muốn bao lâu mới có thể xuất quan? Hàn lão mở miệng hỏi. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Hồng. Lần này Tần Kinh Hồng thật không có cự tuyệt. Nàng thanh âm ở Tần Cung trong lòng nháy mắt vang lên. Lúc trước mưa bụi bị giam cầm ở Đông Cực Hoàng Đình sau núi cấm địa khi. Là tiểu nghịch nha đầu này đem nàng cứu ra. Ân tình này ta không thể không còn. Liền đem tiểu nghịch nha đầu giao cho ta đi. Làm nàng tiến ta trong hồ lô tu luyện. Cũng coi như ta hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Nghe xong Tần Kinh Hồng truyền âm sau. Tần Cung một cung đến mà, lần này, Hàn lão cùng Thiết lão tự mình ra mặt, cùng Tần Cung ba người hướng đi Đông Cực tân nhiệm cực hoàng chào từ biệt. Tính toán mang theo còn không có xuất quan công chúa tiểu nghịch phản hồi Hồng Hoang Cốc chung. Vốn dĩ, Hàn lão đám người thỉnh cầu, căn bản không có khả năng được đến Đông Cực Hoàng Đình đồng ý. Rốt cuộc nhân gia công chúa còn đang bế quan bên trong liền phải bị mang ly Đông Cực Hoàng Đình. Này với tình với lễ đều là nói không thông. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.